Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 886, Sơn Trang biến cố. Tích Niệm Mạt căn bản không nghĩ tới cha của hắn, ngay cả Máu Kỵ cũng muốn giết. Nàng tranh thủ thời gian đưa tay đem Máu Kỵ vồ tới. Tích Kỳ muốn giết Máu Kỵ chính là tùy ý vồ, nữ nhi xuất thủ, hắn thu liễm nguyên lực, oanh. Nghiền ép không gian nguyên lực, thủ ấn từ Máu Kỵ bên người đánh ra, trực tiếp ụ đá phía sau Máu Kỵ oanh thành bã vụn. Dù có Tích Niệm Mạt hỗ trợ vồ tới, Máu Kỵ vẫn bị dư bà quét trúng, há miệng chính là một đạo máu tươi phun. So với Tích Kình, hắn sâu kiến cũng không bằng. Máu Kỵ lòng giận dữ cũng là thở dài, hắn biết rõ Tích Kình muốn đối với hắn động thủ, hết lần này tới lần khác không có tránh đi. Nếu như không phải Tích Niệm Mạt xuất thủ cứu giúp, hắn vừa rồi liền biến thành bã vụn. Cha, không nên giết Máu Kỵ, hắn là vô tội. Tương phản, vì giúp ta lại cố ý đi tới Lôi Kiếm Sơn Trang. Nếu như người giết Máu Kỵ, ta cả đời bất an, có hại đạo tâm của ta. Tích Niệm Mạt không đợi Tích Kình động thủ, tranh thủ thời gian cấp tốc giải thích Máu Kỵ sự tình. Tích Kình quét một chút Máu Kỵ, thản nhiên nói, đã như vậy dị bá, người mang Máu Kỵ đi động phủ tu luyện bế quan một đoạn thời gian, lấy bồi thường hắn cống hiến. Nói xong hắn liền ném một cái viên lệnh bài cho Tích dị bá. Đồng thời Tích dị bá nghe Tích Kình truyền âm, đem Máu Kỵ đưa đến ta bế quan địa phương giết, đem bế quan địa phương phong bế, đừng cho Mạt Nhi biết. Còn có, chúng ta sắp rời đi Lôi Kiếm Sơn Trang, nơi này Lôi Kiếm Sơn Trang sẽ không tồn tại. Vâng, mặt mũi tràn đầy thanh khí Tích dị bá lập tức đứng, không chút do dự nắm lên Máu Kỵ xách tới tộc môn nghị điện. Cha, thế nhưng hắn nguyên thần linh căn nít hóa, căn bản không thể tu luyện. Tại Tích dị bá rời khỏi đây, Tích Niệm Mạt mới phản ứng được, kinh ngạc nói. Tích Kình thở dài một tiếng nói, dưới phòng tu luyện của ta thần khí nồng đậm, cũng có một chút đỉnh cấp thần linh đan cùng truyền thừa của ta, để hắn ở trong đó có thể thu hoạch cơ duyên xem như bản thân hắn khí vận. Thế nhưng là Tích Niệm Mạt còn muốn nói cái gì đó đã bị Tích Kình khoát tay chặn lại. Sau đó Tích Kình đối với nghị điện đạo đồng đạo người nói, ta trở về bất quá là lửa lén hương không tới, liền nghe ta không muốn nhắc tới, có một câu không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ Tích bá nhẫn, Tích tế, Tích trấn bọn chúng, năm đó ta thu hồi lại cho họ Tích. Ta sau khi mất Tích, bọn hắn quả nhiên nhảy ra ngoài, tốt, trong này ngồi đều là ta Tích ra dòng chính. Trong tộc môn nghị sự điện tất cả mọi người yên tĩnh im ắng. Năm đó gia chủ chính là cường hãn vô biên, những năm này đi qua trang chủ thực lực hiển nhiên là tầng lầu cao hơn. Còn những người bị giết kia hoàn toàn chính xác không phải là người Tích ra. Tích Kình ngữ khí chậm thấp đứng lên, nếu như có thể nói mà nói, ta hy vọng đừng trở lại ta Lôi Kiếm Sơn Trang. Thế nhưng ta không thể không về, bởi vì ta không trở lại nơi này, không có người nào có thể sống sót. Nơi này có ta Lôi Kiếm Sơn Trang truyền thừa, có tộc nhân của ta cùng người nhà, ta không thể vứt bỏ các ngươi. Trong đám chuyển tới từng đợt nhỏ giọng nghị luận. Tích Kình lần nữa khoát tay ra hiệu cho mọi người đình chỉ nghị luận, nói, diệt môn đại họa này là ta dẫn tới, cho nên chúng ta nhất định phải muốn rời khỏi Lôi Kiếm Sơn Trang. Người ở đây quá nhiều, ta hy vọng ta mang theo mọi người sau khi rời đi, mọi người có thể riêng phần mình tìm kiếm thích hợp bản thân tông môn. Vô luận tương lai phát sinh cái gì, xin nhớ mình là họ Tích, tới từ Lôi Kiếm Sơn Trang. Cuối cùng có một ngày, ta Lôi Kiếm Sơn Trang lần nữa sừng sững đứng lên. Cha, Tích Niệm Mạt nghe được cái này trong lòng giật mình, nơi này sắp có người không có người sống sót. Cha cũng muốn nói dẫn mọi người hết thảy đi vào rời đi, thế nhưng vì cái gì đem Máu Kỵ nhét vào phòng bế quan. Quanh. Tích Niệm Mạt mới kêu một tiếng thì toàn bộ Lôi Kiếm Sơn Trang hảo hảo bị một cái chiếu búa lớn vừa đánh một chút phát ra rung động kịch liệt. Tích Kình biến sắc, hắn nghĩ không tới những người này tới nhanh đến vậy, coi như chỉ ít nửa ngày thời gian mới có thể tới nơi đây. Nửa ngày thời gian đầy đủ hắn mang đi toàn bộ người Lôi Kiếm Sơn Trang. Lúc này căn bản không có cách nào nói thêm, chỉ có thể vội vàng nói, Tích Quân, người lập tức dẫn người giữ vững Lôi Kiếm Sơn Trang ở nơi này hội trận, ta đi ra cố hộ trận. Tích dị bá thực lực rất mạnh, bắt lấy Máu Kỵ trong khoảng thời gian ngắn liền xuyên qua hơn 10 dặm địa phương, bắt đầu không ngừng hướng phía dưới. Vẹn vẹn gần nửa nén hương thời gian, Tích dị bá ngược lại đưa trong tay lệnh bài hư không một cái ấn, một cái đạo môn không chút nào dấu vết mở ra. Tích dị bá nắm lên một cái viên đan dược đưa Máu Kỵ trong miệng nói, ai, xem như người giúp tiểu thư phân thượng, cho người một cái khuyến cáo, kiếp sau đầu thai thời điểm vận khí tốt hơn đi. Nơi này trang chủ bế quan chỗ thần khí nồng đậm, làm người an nghỉ chi địa không lỗ, xem như người giúp tiểu thương ta phần thượng, cho người một chút bồi thường. Sau khi nói xong cũng mặc kệ Máu Kỵ còn ngốc trệ, lấy ánh mắt trực tiếp đem Máu Kỵ ném vào trong môn, sau đó cấp tốc xoay người rời đi. Cửa chậm rãi đóng lại, bên ngoài không có lửa điểm vết tích. Máu Kỵ bị ngã trên đất, hắn không có động. tích dị bá đốt cho hắn ăn viên đan dược kia hiển nhiên là kịch độc đan. Đan dược vào miệng, độc tính cuồng bạo bị hóa độc lạc phát sắc, sau đó nháy mắt quét sạch. Độc dược Mã Kỵ không quan tâm, hắn quan tâm nơi này có thể hay không đi. Mã Kỵ chữ thần lạc thần niệm thẩm thấu ra ngoài, rất nhanh liền thấy rõ chính mình sở tại địa phương. Đây là một cái phòng bế không gian, bên trong thần khí linh khí lồng đậm tới cực điểm. Trong phòng trống trải không có chút nào đồ vật, cảm giác chính mình tựa hồ không có nguy hiểm. Mã Kỵ trước tiên đứng lên kiểm tra xung quanh cửa vào. Mặc cho Mã Kỵ thần niệm tra xét mấy lần, Mã Kỵ không có tìm tới bất luận cái gì lối ra. Hội trận này thật giống như là tự nhiên phong bế đồng dạng. Đồng dạng Mã Kỵ cũng không có tra ra cái gì giám sát trận pháp. Hắn cầm trong tay trận kỳ trực tiếp bố trí cái ẩn nấp cấm chế cùng ẩn linh pháp trận. Vô luận có hay không giám sát hộ trận, hắn nhìn không ra. Hiện tại Mã Kỵ không lo được, hắn nuốt độc dược không có chết đã bại lộ hắn vấn đề. Giờ phút này hắn giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Hắn nắm chặt thời gian tu luyện rồi lại nói. Mã Kỵ lần thứ nhất tại cái loại tu luyện đầy đủ quy tắc thần linh nguyên khí nồng đậm này, khi hắn toàn lực vận chuyển bất hủ phàm nhân giới hấp thu thần linh khí, cả người hắn thật giống như ngâm tại thiên địa quy tắc. Xung quanh thần linh khí điên cuồng bị Mã Kỵ chu thiên vận chuyển cuốn tới. Mã Kỵ tu vị bằng tốc độ nhanh nhất lên cao. Không chỉ như vậy, thần thông quy tắc quán phải không ngừng hoàn thiện. Nguyên bản Mã Kỵ dự tính 2 ngày để nghĩ biện pháp rời đi. Hắn hiện tại hoàn toàn chậm mê tu luyện quên bản thân, cũng là nhanh thời điểm đi. Mã Kỵ cũng không biết hắn đang điên cuồng hấp thu thần linh khí tăng đến chính mình tu vị thời điểm, lôi kiếm sơn trang đã bị oanh thủng mấy trăm ngàn lỗ. Không phải là tích kinh thực lực kinh người, tại tinh thông trận đạo lôi kiếm sơn trang đã sớm bị oanh mở. Chính là như vậy lôi kiếm sơn trang cũng bị oanh lung lay sắp đổ. Răng rắc, lôi kiếm sơn trang tại kiên trì 20 ngày về sau không thể kiên trì được nữa, một đạo trận cơ trực tiếp đánh nát. Tại trận cơ này bị lộ lát, đồng thời một cái đạo ô mang từ bên ngoài bắn vào, trực tiếp phá vỡ không gian khoảng cách chui vào ngực tích kinh. Mấy chục đạo thân ảnh vọt vào, tích ra không có bị tích kinh giết chết điện tử. Giờ phút này lần nữa hóa thành mấy mảng huyết vụ. Tích quân, người lập tức mang theo Mạt Nhi đào tẩu. Mạt Nhi, sau này đừng nghĩ đến báo thù cho ta, ngàn vạn lần nhớ kỹ. Tích kinh nói chuyện câu này, đem tích niệm mặt hướng sau lưng một vùng, nhào nhào xông tới đám người. Oanh! Mã Kỵ cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới oanh mở đồng dạng, một cái loại không gì sánh kịp lực lượng bao quanh thân thể. Tiên đế hậu kỳ, Mã Kỵ mừng rỡ muốn gào thét. Nếu như tiên giới, hắn muốn tu luyện tới tiên đế hậu kỳ chỉ sợ thời gian chồng chất đứng lên. Ở chỗ này chỉ cần dùng một tháng thời gian, liền từ trung kỳ tiên đế bước vào hậu kỳ. Càng là Mã Kỵ mừng rỡ, hắn tiên nguyên chuyển hóa toàn bộ, chuyển hóa làm thần nguyên. Cứ việc Mã Kỵ không có nhìn qua chân chính thần tinh là cái gì, Mã Kỵ cũng đoán được. Lúc trước hắn lấy được thanh tinh kia hẳn là thần tinh mạnh vỡ. Bởi vì những cái thanh tinh kia quy tắc không được đầy đủ, cho nên không cách nào làm cho hắn nguyên lực toàn bộ chuyển hóa thành thần nguyên. Lời này thần vực thiên địa nguyên khí hoàn thiện, lúc này mới có thể để cho hắn nhẹ nhõm chuyển hóa thần nguyên. Đồng thời với mình, thần thông quy tắc càng có cấp độ cảm ngộ sâu hơn. Hơn một tháng đều không có người tới cái địa phương, Mã Kỵ không biết hắn có hay không bị quên lãng. Vô luận thế nào, hắn nhất định phải mau rời khỏi đây. Mã Kỵ bước vào tiên đế hậu kỳ, cứ việc so với tiên đế trung kỳ chỉ là đi một bước nhỏ. Đối mà Mã Kỵ tới nói, thực lực tăng lên là một mạng lớn. Chủ yếu hắn nguyên lực toàn bộ chuyển hóa thành cường đại hơn thần nguyên. Chữ thần nạt thần niệm thẩm thấu ra ngoài, Mã Kỵ bắt đầu thôi diễn xung quanh phòng ngự trận nơi này. Mã Kỵ trận đạo vốn là vượt qua cấp 9 tiền trận tông sư trình độ, tại bình phạm tiên môn bố trí hộ trận lễn lại liền miễn cưỡng tiếp cận một cái cấp độ thần trận cấp độ. Lấy Mã Kỵ ý nghĩ, hắn không phải là muốn phá vỡ nơi này hộ trận, chỉ là tìm ra một cái cửa trận trận tâm. Theo lý thuyết sẽ không quá tái gian nan. Để Mã Kỵ buồn bực là hắn liền thôi diễn 5 ngày thời gian, ngay cả hộ trận ra lông đều không có sở tới, chứ nói chỉ là tìm tới xuất trận trận tâm. Lại mấy ngày thời gian qua, Mã Kỵ tiếp tục thôi diễn phòng ngự hộ trận này. Thời điểm phòng ngự hộ trận bỗng nhiên không có dấu hiệu nào bị mở, Mã Kỵ biết vô luận thế nào đây là hắn cơ hội duy nhất để đào tẩu. Nếu như lại đến tích kinh trước mặt, hắn tuyệt không có cơ hội sống. Cơ hội tại phòng ngự trận bị mở ra nháy mắt, Mã Kỵ xông ra ngoài, đồng thời liền muốn thuấn di rời đi. Bất quá khi Mã Kỵ trông thấy làm tại hộ trận bên ngoài nữ nhân kia, hắn đình chỉ thuấn di. Nữ nhân này ban đầu là ở Lôi Kiếm Sơn Trang tộc môn nghị điện nữ tử mang thai kia. Dựa theo Mã Kỵ phán đoán, nữ tử này hẳn là Phồn Túy thê tử người đã cứu ta. Mã Kỵ sở dĩ dừng lại bởi vì hắn trông thấy nữ tử lại trong tay có một cái viên lệnh bài, chính là mở ra hộ trận lệnh bài. Chương 887. Nữ nhân thông minh sáng long lanh. Nữ tử thấy Mạc Quốc Kỵ, thế mà từ trong phòng bế quan tích kinh ra, lập tức kinh a một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới. Mạc Kỵ xem xét nữ tử này kinh ngạc biểu lộ, liền biết nữ tử này không phải cố ý cứu hắn, mà hẳn là vô tình cứu hắn. Nữ tử này dung mạo so với Tích Niệm Mạc đẹp hơn rất nhiều, khả năng bởi vì mang thai nguyên nhân lại trọng thương, lúc này mới sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Vô luận thế nào thì đa tạ Mạc Kỵ đối với nữ nhân này ôm quyền bước xa, đồng thời thần niệm thẩm thấu, xem như Tích Kinh không giết nữ nhân này, theo lý thuyết nàng không có tư cách ở chỗ này. Nếu nữ nhân ở đây vậy nói rõ là có cái gì đó quái lạ. Người chờ một chút, nữ tử này coi Mạc Quốc Kỵ còn muốn chạy làng tranh thủ thời gian kêu. Không cần nữ tử gọi, Mạc Quốc Kỵ cũng muốn chờ. Hắn trong thần niệm nồi kiếm dân trăng sớm biến thành một mảng phế tích, ngoài trừ mấy cổ thi thể bên ngoài, nơi này thật giống như là địa chấn động dạng qua. Nồi kiếm dân trăng phía ngoài xanh tươi cũng biến thành hoang vu vô tận. Hết tẩy cho thấy lôi kiếm sơn trang từng phát sinh một cái trận hạo kiếp. Lôi kiếm sơn trang xảy ra chuyện gì rồi? Mạc Kỵ chằm chằm nhìn nữ tử này chậm giọng nói. Nữ nhân này tu vị hẳn so với hắn mạnh hơn, bất quá Mạc Kỵ cũng không sợ. Người không phải. Nữ nhân này nghe Mạc Kỵ nói mấy câu đều gọn gàng là linh hoạt. Tăng thêm nàng trông thấy Mạc Kỵ biểu lộ, để biết trước đó Mạc Kỵ tại lôi kiếm sơn trang là đần độn ra bộ. Mạc Kỵ biết nữ nhân này ý tứ cũng không thèm để ý nói. Ta đích xác không có, chỉ để ngớ ngẩn. Bất quá ta linh lạc cũng nguyên thần đích xác là không có. Ta minh bạch, ngươi cũng giống ta, chỉ là bị phồn túy mẹ con kia xuất sinh chộp tới, kết quả bị phồn túy làm bẩn. Ta coi là Tích Kinh khẳng định phải giết ngươi, không nghĩ tới hắn thế mà không có giết ngươi. Lữ tử giấy ruộng bỏ lên. Mạc Kỵ trong lòng thất kinh, không nói gì thêm. Lữ nhân này tâm tư quá mức dịch thấu, bởi vì Tích Kinh hoàn toàn chính xác mệnh lệnh tích dị bá giết hắn. Nếu như không phải hắn có hóa độc lạc, nơi nào còn có mệnh. Nữ nhân này hẳn là ngẫu nhiên tiến được vào nơi này mở ra trận bài, coi như Tích Kinh bế quan địa phương đúng như Tích Kinh nói là đồ tốt. Lúc này mới tại lôi kiếm sơn trang phát sinh biến cố tìm bảo vật, ta ngẫu nhiên đạt được Tích Dị Bá chiếc nhẫn, sau đó tới nơi này tìm kiếm đan dược chữa thương, không nghĩ tới trông thấy người không có việc gì. Nữ nhân từ đó tự hồ minh bạch Mạc Kỵ ý tứ, tự diễu giải thích một câu, quả nhiên là một cái lữ tử sáng long lanh. Mạc Kỵ càng không muốn cùng nữ nhân này kết giao, bất quá hắn đích thực là nữ nhân này cứu, đành phải nói Tích Dị Bá hoặc sợ tiểu thư thương tâm gì, cho nên lưu lại ta một mạng. Ta lúc đầu cũng không có ý định có thể sống sót, không nghĩ tới người có thể mở ra địa phương bí quan này. Tính toán ra người cũng coi như là cứu ta một mạng, ta lập tức muốn đi. Cần ta trợ giúp người gì sao? Ta trọng thương khó lành, cho nên mới muốn nhìn một chút Tích Kinh bí quan địa phương có hay không đan dược chữa thương. Bây giờ nhìn bộ dáng là không có. Lữ tử trông thấy Mạc Kỵ trong tay không có nhẫn, vừa rồi nàng mở ra phong bế hộ trận thời điểm bên trong không có vật gì, hiển nhiên không có tồn tại vật phẩm. Mạc Kỵ nói thật, không sai, chiếc nhẫn của ta bị người đoạt, trong này đích thực là không có gì. Ngươi có thể đem ta đưa đến Cửu Diễn Thần Tông đi sao? Ta biết cái này là người rất khó xử, thế nhưng nếu như ta không đi Cửu Diễn Thần Tông, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta bị phồn túy đôi cậu mẹ con kia hạ ám thủ. Lúc đầu chỉ cần phồn túy thu hoạch được lôi kiếm sơn trang trang chủ vị trí, vậy chính là ta tự kỳ. Không nghĩ tới Tích Kinh có thể trở về để ta thoát khỏi đôi mẹ con kia khống chế. Lữ tử kia trong giọng nói mang theo một tia khao khát cùng chờ đợi. Mạc Kỵ mặc dù muốn giúp bận bịu, y nguyên lắc đầu nói, người biết thực lực ta rất thấp, ta chỉ có thể đưa người rời khỏi lôi kiếm sơn trang về phần Cửu Diễn Thần Tông. Ta nghe cũng chưa từng nghe nói qua, càng là không có lộ phí mang người tới. Nữ tử nghe được Mạc Kỵ đồng ý giúp đỡ, chỉ là bởi vì không có lộ phí cũng không biết đường, vội vàng nói, Mạc sư huynh, Cửu Diễn Thần Tông tại thần vực coi như là một cái đại tông môn, sư phụ ta càng là Cửu Diễn Thần Tông phong chủ, nếu như người dẫn ta qua, ta nhất định có thể cho người gia nhập Cửu Diễn Thần Tông. Thế nhưng ta là không có linh căn, cũng không có nguyên thần à? Mạc Kỵ nghi ngờ nói, hắn bởi vì có thể tu luyện mới không nghe ra đối phương ý tứ. Nữ tử gặp Mạc Kỵ không có minh bạch nàng ý tứ, đành phải nói, Mạc sư huynh, người nguyên thần cùng linh căn không có, cũng không thể tu luyện tại thần vực, thật là nguy hiểm. Ta có thể bảo chứng để ngươi trở thành Cửu Diễn Thần Tông đệ tử ngoại môn, một cái đệ tử ngoại môn có thể độc lập chỗ ở, còn có thể dẫn tới một chút tài nguyên tu luyện. Dù ngươi không thể tu luyện, ngươi cũng có thể thành gia lập nghiệp bình an qua đời. Đương nhiên, liền xem như đến tông môn, ta đề nghị ngươi cùng trước đó ta thần kiếm sơn trang một dạng, gốc trệ một chút, dạng này không có người sẽ đem làm đối thủ, cũng không đắc tội tới ngươi. Máu Quốc Kỵ trong lòng là khẽ động. Hắn hiện tại đối với thần vực lửa điểm đều chưa quen thuộc, nếu như tìm tới một cái tông môn che chở, âm thầm tu luyện, đích thực là chuyện tốt. Còn như Liễu Như Đình, tâm cơ rất sâu, tinh xảo đặc sắc, cái này cũng không cùng hắn có quan hệ. Hắn tới tông môn chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, căn bản tiếp xúc không tới Liễu Như Đình thế giới. Nghĩ tới đây, hắn ôm quyền nói: ta đồng ý, còn không có thỉnh giáo sư tỷ tôn tính. Sư tỷ thực lực hơn xa tại ta, đừng gọi ta là sư huynh, gọi ta sư đệ đi. Nữ tử nghe được Máu Kỵ đồng ý mừng rỡ nói: tốt, mặc sư đệ, ta gọi là Liễu Như Đình, sư phụ ta là Cửu Diễn Tần Tông Đinh Hương Phong phong chủ Hạng Vị Ương. Lôi Kiếm Sơn Trang trang chủ Tích Kinh chọc phải cửu nhân phi thường lợi hại, hơn một tháng trước hắn mới phái Tích Dị Bá đưa người tới nơi này, cửu nhân của hắn truy sát tới. Lôi Kiếm Sơn Trang ngoại trừ Tích Liệm Mạt hẳn toàn bộ chết hết. Tích Liệm Mạt không có chết, Máu Kỵ đối với Tích Liệm Mạt rất là cảm tạ. Tích Liệm Mạt đưa hắn rời khỏi Táng Thần Cốc, lại từ tay Tích Kinh cứu được hắn, vô luận là vô tình hay cố ý, Máu Quốc Kỵ đều là nhớ ký ân tình. Đúng vậy, nàng cũng ở nơi đây, ta dùng sư phụ để lại cho ta phù lục ẩn nấp đi thời điểm thấy Tích Quân cùng đồng xạ một kiện pháp bảo che đậy ký tức của nàng. Liễu Như Đình đáp. Máu Kỵ ấy nay nói: nếu sư tỷ người biết Tích Niệm Mặt đã từng cứu ta, nếu như người biết nàng ở đâu vị trí, còn xin nếu sư tỷ báo cho ta một chút, ta hy vọng có thể cứu nàng. Liễu Như Đình mỉm cười: mặc sư đệ, ta vốn là dự định cứu nàng, không có nhẫn của nàng, chúng ta thật không cách nào trở lại Cửu Diễn Thần Tông. Máu Kỵ lòng thầm nghĩ, nữ nhân này thực là muốn từng bước tính toán kỹ, chỉ là không biết nữ nhân lợi hại như vậy sao lại có thể rơi xuống Phồn Lâm cùng Phồn Túy mẹ con, mất đi Trình Tiết đã hoài thai. Tích Điệp Mộc tránh né địa phương khoảng cách Máu Kỵ nơi này không xa. Tại Liễu Như Đỉnh dẫn đầu xuống, Máu Kỵ rất nhanh tìm được bên cạnh một cái bia đá phá toái. Chính là trong tấm bia đá này, Liễu Như Đỉnh chỉ vào bia đá nói: nàng trọng thương phía dưới, đi đường đều là xa nan, căn bản không có năng lực mở ra bia đá. Máu Kỵ mặc dù không tính toán là thần giới tu sĩ, thực lực hắn không hề thấp, tiên đế hậu kỳ cũng không phải là tiên đế hậu kỳ bình thường. Dưới sự chỉ điểm của Liễu Như Đình, Máu Kỵ rất dễ dàng phá vỡ tấm bia đá. Quả nhiên Liễu Như Đình nói, bia đá sau khi vỡ vụn, cấm đoán hai mắt Tích Niệm Mạt xuất hiện trước mặt Máu Quốc Kỵ. Tích Niệm Mạt máu me khắp người, khí tức hỗn loạn. Liễu Như Đình chủ động bóp một chút Tích Niệm Mạt mi tâm, lát sau Tích Niệm Mạt mở to mắt khi nàng thấy Máu Kỵ cùng Liễu Như Đình thời điểm nhảy lên một cái kinh a tiếng. Tích Niệm Mạt trong nháy mắt nghĩ ra chuyện gì, căn bản không kịp hỏi thăm Máu Kỵ vì sao xuất hiện nơi này, còn có Liễu Như Đình cùng một chỗ liền vội vàng nói: cha ta đâu? Liễu Như Đình hít một tiếng nói: Lôi Kiếm Sơn Trang toàn bộ đã chết, chỉ có ba người chúng ta sống. Ta đến từ Cửu Diễn Thần Tông, nếu như có Tích sư tỷ nguyện ý cùng chúng ta đi mà nói, chúng ta đi Cửu Diễn Thần Tông, trên người chúng ta có một viên thần tinh không có, cho nên nộ phí cần phải Tích sư tỷ đi. Đến Cửu Diễn Thần Tông về sau, ta cam đoan để cho Tích sư tỷ có thể gia nhập thần tông. Tích Điệp Mạt trong mắt hiện ra bi thương biểu lộ, nàng không hề khóc lóc, cũng không có nói bất luận cái gì thương cảm nhảm, chỉ đứng lên đối với Liễu Như Đình cuối người thì lễ: Niệm Mộc hiện tại ngay cả nhà không có, nếu sư tỷ có thể thu lưu ta, ta là Niệm Mộc Phúc Ký, còn sư tỷ xưng hô Niệm Mộc không dám nhận. Đang khi nói chuyện, nàng xuẩn liền chuẩn bị xuất ra một cái trống không chiếc nhẫn, đem thần tinh đặt vào cho Liễu Như Đình. Đã trải qua nhiều chuyện, nàng sớm minh bạch thế nào sinh tồn được, huống chi nàng tại mất đi ý thức trước đó tận mắt thấy cha mình bị mấy cái đạo công kích pháp lực đánh vào trên thân. Liễu Như Đình đem chiếc nhẫn đẩy cho Tích Niệm Mặt: Liệm Mộc, chiếc nhẫn đặt trên người ngươi đi, chờ truyền tống trận hoặc là phi thuyền phải trả giá tinh thạch thời điểm người tới đỡ là được. Được, Tích Niệm Mặt gật đầu thu hồi chiếc nhẫn. Từ đầu đến cuối nàng không có hỏi Máu Quốc Kỵ vì sao còn sống, vì sao còn ở nơi này. Có lẽ nàng biết Máu Kỵ trí lực không được đầy đủ đi. Chương 888. Trời ạ, ngươi là đỉnh cấp thiên tài. Sau 10 ngày, Máu Kỵ liền biết. Lúc trước hắn đồng ý mang Liễu Như Đình trở lại Cửu Diễn Thần Tông cỡ nào cuồng vọng cùng buồn cười. 10 ngày này thời gian, mỗi chuyện tổng trận ba người đều phải bỏ ra đại lượng thần tinh. Hắn tận mắt thấy Tích Niệm Mạt bỏ ra một cái đống lớn thần tinh. Nếu như không phải Liễu Như Đình mượn Tích Niệm Mạt giàu có, Máu Kỵ khẳng định hắn không có cách nào đem Liễu Như Đình mang về Cửu Diễn Thần Tông. Hắn trên đường đi nhìn qua, vô luận là trải qua truyền tống trận dịch trạm hay là trải qua đại thần thành, kiếm lấy thần tinh tựa hồ không dễ dàng. Cho dù là bày ra một sạp bán thần linh thảo, muốn kiếm lấy thông một cái truyền tống trận thần tinh cũng cần dài lâu tích lũy. Trong ngắn hạn đừng nghĩ tới kiếm đủ thần tinh, mà nếu như đình cứu về cựu diễn thần tông, có lẽ hắn bắn ra thức niệm. Niệm tinh thực ra có thể. Máu kỵ biết hắn chút thực lực ấy, phía trước bán thức hải niệm tinh, phía sau liền dưới tay người khác vong hồn. Hắn đây quả thực không phải như là Liễu Như Đình trở về, mà là xính Liễu Như Đình ánh sáng, để Liễu Như Đình cùng Tích Niệm Mạt dẫn hắn đi cầu diễn thần tông. Máu kỵ lúc đầu muốn hỏi thăm một chút Liễu Như Đình vì sao mang hắn, bởi Liễu Như Đình căn bản không cần hắn dẫn, chỉ cần mang Tích Niệm Mạt liền có thể trở về. Cuối cùng nhịn không được, một cái trước mặt Tích Niệm Mạt vốn là một cái trí lực không hoàn thiện, cái thứ hai hắn tin tưởng Liễu Như Đình loại người tâm cơ này tuyệt đối không có làm ra cái ý nghĩa sự tình, cũng không tuyệt đối không vô duyên vô cớ giúp hắn. Nếu là mang liền chính mình, vậy có ý nghĩa của nàng. Lại là mấy ngày đi qua, sắc mặt càng tái nhợt, Liễu Như Đình mang theo Tích Niệm Mạt cùng Máu Kỵ đi tới quảng trường khổng lồ, toàn bộ là bạch ngọc gọt sữa mà thành. Cứ việc quảng trường phi thường rộng lớn, trên quảng trường vẫn là kín người hết chỗ. Máu Kỵ trông thấy quảng trường tựa hồ đang khảo thí cái gì, đông đảo người xếp hàng đội ngũ không còn chỉ một cái. Liễu Như Đình cầm một cái viên phi kiếm bắn ra ngoài, chỉ mấy hơi thở, một cái bóng người liền rơi vào Máu Kỵ ba người trước mặt. Như Đình sư tỷ, người làm sao? Tới nói chuyện chính là một cái tên mặc phi y thanh niên nam tử cực kỳ anh tuấn, ngữ khí hắn mang theo một loại lo lắng. Liễu Như Đình thở hổn hển nói: Hưng Đằng sư đệ, hai người bọn họ tiễn ta về nhà tới, người giúp bọn hắn an bài tới tông môn đi, tốt nhất là một cái đệ tử ngoại môn. Thân thể ta xảy ra vài vấn đề, hiện tại muốn gặp sư phụ ta. Sư tỷ yên tâm, ta khẳng định an bài thỏa đáng. Nam tử mặc phi y phi thường tự tin mang theo dáng người cười nói đằng sau: Đa tạ Hưng Đằng sư đệ. Liễu Như Đình cảm tạ một câu, lại đối với Ma Quỷ cùng Tích Niệm Mạt nói: Đa tạ các người đưa ta về nhà, ta đi tìm sư phụ ta, tương lai có thể nói lời cảm tạ. Nói xong câu đó, Liễu Như Đình nhanh chóng đi xa, rất nhanh biến mất không thấy nữa. Liễu Như Đình sau khi rời đi, thế này nam tử mặc phi y nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì. Đối mặt Quốc Kỵ cùng Tích Niệm Mạt gật đầu nói: Ta là Lục Hưng Đằng, đối Liễu sư tỷ nhất là không phục. Nếu sư tỷ sự tình chính là ta sự tình, hai vị có thể không ngại cả cực khổ đem Liễu sư tỷ trả lại, có yêu cầu gì cứ việc phân phó. Mà Quốc Kỵ trong lòng mơ hồ có cảm giác xấu, vừa rồi Liễu Như Đình lúc rời đi đã nói rất rõ, hỗ trợ hắn cùng Tích Niệm Mạt lấy tới ngoại môn đi làm một cái người đệ tử. Lục Hưng Đằng này lời nói có ý gì? Tích Niệm Mạt hiển nhiên nghe được không đúng, nàng không trực tiếp hỏi mà là chỉ trong quảng trường đám người hỏi: Lục sư huynh, nơi đó chen lấn nhiều người như vậy là làm gì? Lục Hưng Đằng từ tốn nói: Mấy ngày nay chính là các đại tông môn chiêu tu đệ tử thời gian, nơi đó đều là tại chiêu tu đệ tử của ta. Ta Cửu Diễn Thần Tông cũng ở nơi này, nếu như hai vị có thể sớm mấy ngày mà nói, ta ngược lại có thể giúp hai người làm một cái tên tạp dịch đệ tử thân phận. Hiện tại tông môn chiêu tu đệ tử mỗi một cái danh ngạch đều đang thẩm tra. Máu Kỵ trong lòng chậm xuống, nghe ra hoàn ý tứ, hiện tại ngay cả đệ tử tạp dịch đều không lấy được, hắn còn tới đây làm gì? Đồng thời hắn minh bạch nguyên này nơi này không phải là Cửu Diễn Thần Tông tông môn chỗ. Tích Niệm Mạt tranh thủ khom người thì lễ nói: Lục sư huynh, ta không có quan hệ, ta sẽ chờ vào tìm vận may. Chỉ là ta người sư đệ này từng bị thương, nói chuyện có chút cứng nhắc, không biết Lục sư huynh có thể hay không giúp một chuyện. Lục Hưng Đằng không đợi Tích Niệm Mạt nói xong liền nói: Đây nhất định có thể à, hai vị trong này đi dạo, ta đi về hỏi nhìn, nếu như mà nói ta lập tức liền tìm hai vị. Nói xong Lục Hưng Đằng ôm quyền chẳng muốn ôm, xoay người rời đi trong nháy mắt biến mất không thấy trong đám người. Máu Kỵ biết ra họa này sẽ không tới. Máu Quốc Kỵ, người này ngay cả ta cầu hắn hỗ trợ cái gì phương thức liên lạc cũng không hỏi, hẳn sẽ không về. Ta chuẩn bị đi đại tông môn nhìn xem có hay không gia nhập bên trong một cái, người liền bên cạnh ta, nếu như ta gia nhập tông môn, ta mang người đi vào chung. Tích Niệm Mạt thở dài, làng hoài nghi nếu như đình căn bản không có dự định hỗ trợ, chỉ là lừa làng cùng Máu Kỵ đưa làng trả lại mà thôi. Máu Kỵ cảm giác Liễu Như Đình không nhất định là không muốn giúp bận bịu, hắn suy đoán Lục Hưng Đằng là trông thấy Liễu Như Đình mang thai mới đối với Liễu Như Đình không có đã từng chờ đợi. Vô luận như thế nào Máu Kỵ không muốn cùng sau lưng Tích Niệm Mạt, ta là phu quân của ngươi sao có thể dựa vào ngươi. Máu Kỵ bởi vì không nghĩ thêm cùng Tích Niệm Mạt bất kỳ quan hệ, hy vọng Tích Niệm Mạt sau khi nghe lời của mình nhanh chóng được ai lấy đi. Tích Niệm Mạt nghe Máu Kỵ nói là mình phu quân, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn Máu Kỵ trên miệng. Máu Kỵ, người không nói lung tung. Mấy cái tên nam tử từ Tích Niệm Mạt cùng Máu Kỵ bên người đi qua, ngược lại cười cười. Chờ mấy người đi qua, Tích Niệm Mạt thở phào nhẹ nhõm. Máu Kỵ, trước đó chúng ta quan hệ là giả vờ, hiện tại ngươi Máu Kỵ, ta là Tích Niệm Mạt, mọi người không tương quan biết không? Máu Kỵ ồ ồ một tiếng thì thầm một câu không tương quan, lúc này mới xoay người rời đi. Chờ một chút, Thế Mạc Kỵ không có dây dưa mình, Tích Điện Mạt nhẹ nhàng thở ra tranh thủ. Muốn rời Mạc Quốc Kỵ, người vẫn phải là ta coi như phụ quân. Mạc Kỵ dừng lại, một mặt kinh ngạc xem Tích Điện Mạt. Tích Điện Mạt im lặng đỡ cha nói, không phải người cùng bên cạnh ta là được, nhưng không phải phụ quân của ta, nhớ kỹ sao? Nếu không phải Mạc Kỵ thần trí bị hao tổn, nàng sớm Mạc Kỵ để cho chính mình đi. Mạc Kỵ cũng bất đắc dĩ, hắn có thể nói nếu như định nguyên thần cùng linh nạc bị hắn hủy, thần trí vẫn còn, thế nhưng hắn không dùng lời như vậy. Cùng Tích Niệm Mạt nói, Tích Niệm Mạt biết hắn phục dụng nhiễu linh đan. Một người phục dụng nhiễu linh đan thần trí còn bình thường, vậy là không bình thường. Có lẽ Tích Niệm Mạt không hại hắn, bất quá Mạc Kỵ cảm thấy không quen thuộc hay là cẩn thận một chút thì hơn. Ngươi để cho ta cùng bên ở người ngươi, đó chính là phụ quân ngươi. Mạc Kỵ đều cau mày, tơ hồ Tích Niệm Mạt lời nói rất buồn cười đồng dạng. Tích Niệm Mạt chỉ để bị Mạc Kỵ đánh bại, nàng không tốt trách cứ Mạc Kỵ có thể im lặng. Ta đi đây à? Mạc Kỵ nhích miệng cười, xoay người lần nữa liền đi. Mạc Quốc Kỵ, cái này cho ngươi đi. Tích Niệm Mạt không tiếp tục ý nghĩ muốn Mạc Quốc Kỵ cùng bên người làng, mà là lấy ra một cái nhẫn. Bất quá làng đưa nhẫn thời điểm, nghĩ nghĩ đem cái nhẫn thu hồi, đổi một cái túi đựng đồ đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Kỵ không phải Tích Niệm Mạt hẹp hòi, mà làng lo lắng có người đoạt đồ vật của mình. Tại thần vực đem một cái túi đồ, trên cơ bản là nghèo túng tới nơi hộ, không có người đi đoạt một cái túi chữ vật. Mạc Kỵ ngược lại không để ý, tiếp nhận túi vật, sau đó xoay người rời đi, ngay cả mặt cũng không nói một câu. Nhìn Mạc Kỵ chen vào đám người, Tích Điện Mạt chỉ có thể thấp giọng một câu, chỉ có thể nghe: chúc người hết thảy bình an đi. Nói xong nàng xoay người rời đi. Lôi kiếm Sơn Trang bị người ta tiêu diệt, người thân nhất trước mặt nàng bị giết sạch, nàng không có cách nào buông xuống những cừu hận này. Vô luận là nguyên nhân gì, nếu như Tích gia chỉ còn nàng một cái, nàng vì phu quân cùng quân di, phụ thân cùng quân di, còn có dị bá xuyên hòa vì bọn hắn mà báo thù. Tích Niệm mà sau khi rời đi, Mạc Kỵ cũng chen vào trong đám người. Chí ít Lục Hưng Đẳng có một câu ăn ngay nói thật, nơi này là một cái đại tông môn chiêu thu đệ tử, một loạt tông môn chiêu bài lơ lửng đi xa, thật giống như là thị trường nhân tài đồng loạt dạng. Vòng Xuyên Đạo Môn, Thiên Cơ Thần Tông, Thần Hòa Cốc, Hy Nguyệt Thần Tông, Luyện Tinh Thần Tông, Hồn Thiên Thần Tông, đủ loại tông môn trong này đều có thể tìm tới. Những tông môn này ngoại trừ Thiên Cơ Thần Tông cùng Cửu Diễn Thần Tông bên ngoài, còn lại Mạc Kỵ trên cơ bản chưa từng nghe nói. Hắn chỉ có thể từ trên các đại thần tông chiêu tù đệ tử khí chẳng phán, cái nào tông môn là tông môn lớn, cái nào là nhỏ. Mạc Kỵ rất nghiêm túc nhìn một chút, như Thiên Cơ Thần Tông, liền Cửu Diễn Thần Tông, các loại đỉnh cấp tông môn vây quanh người là phi thường nhiều, bọn hắn khảo thí đối với tư chất yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, chỉ có tư chất đạt tới trình độ nhất định mới có thể tham gia vòng tiếp theo khảo thí. Cái này Mạc Kỵ rất là bất đắc dĩ, nếu hắn có thể khảo thí tư chất khẳng định là kém nhất, linh căn cũng nguyên thần không có, kiểm tra thế nào tư chất. Mạc Quốc Kỵ vòng vò nửa ngoài, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn không gia nhập tông môn, người như hắn đã chú định chỉ có thể làm tán tu, sau đó khai sáng tông môn của mình. Mạc Quốc Kỵ chuẩn bị rời đi, hắn hết lần này tới lần khác nhìn một cái tông môn phi thường đặc biệt, Thiên Phạm Tông. Tông môn này để Mạc Quốc Kỵ nhớ tới Bình Phạm Tông môn. Thiên Phạm Tông hiển nhiên không phải là đại tông môn, tại tông môn bên ngoài chỉ là thưa thớt đứng 7-8 người. Mạc Kỵ thậm chí không nhìn thấy người đi bó xanh, chiêu thu đệ tử là một cái nam một nữ. Nam tử nhìn như là một cái sắp xuống mộ lão nhân, nữ tử ngược lại nhìn là tuổi tác không lớn. Mạc Kỵ do dự một chút đi tới, còn không có hỏi thăm lão giả kia, to trừng mắt nhìn Mạc Kỵ nói: người xương cốt phi thường không tầm thường, tư chất thậm chí nơi này là đỉnh cấp, khuyết điểm duy nhất chính là thiếu đi đỉnh cấp công pháp rèn luyện, tư chất này bị ẩn nặc không ai phát hiện. Trời ạ, vậy mà để cho ta vì giới nhìn thấy một cái loại này thiên tài. Người có nguyện ý hay không gia nhập ta Thiên Phàm Tông, ta cam đoan người sẽ là đệ tử nội môn, thu hoạch được đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Lão giả gọi là vi giới này càng nói càng kích động, cuối cùng trực tiếp một phát bắt được Mạc Quốc Kỵ, trong mắt đều là khát vọng thần sắc. Mạc Kỵ ngẩn ngơ, không có khảo thí cũng có thể thấy được hắn là đỉnh cấp nhân tài, chẳng lẽ mình khai sáng phàm nhân tu đạo cũng bị người này phát hiện, chuyện này quá mức đáng sợ à. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.